Lý Thái Bạch. Tại huyện Châu Cẩm, tỉnh Tứ Xuyên, đời vua Huyền Tôn nhà Đường, có một người đàn bà nằm mộng, thấy sao Trường Canh sa vào mình, thọ thai sanh đặn một đứa con trai dòng họ Lý. Vì sao Trường Canh nên có tên là Thái Bạch, cho nên bà đặt tên con là Lý Bạch, hiệu là Thái Bạch. Lý Bạch mới lên 10 tuổi mà dung nhan phong nhã, cốt cách phi phàm, lại có tinh thông thư sự, xuất khẩu thành thơ, ai ai cũng đều cho Lý Bạch là một vị tiên giáng thế. Do đó mọi người gọi Lý Bạch là Lý Trích Tiên, và Lý Bạch cũng tự đặt cho mình biệt hiệu là Thanh Tiên Cư Sĩ. Con người đã vậy, thích gì đến công danh phú quý. Lý Bạch trọn đời ngâm thơ, uống rượu, du ngoạn khắp nơi, nghe chỗ nào có rượu ngon thì lần đến. Tại Hồ Châu, quận Ô Tỉnh, đồn có rượu rất ngon. Lý Bạch chẳng quãng đường xa ngàn dặm lần đến, lên lầu gọi rượu để uống say mềm. Lúc đó, Tư Mã Hồ Châu tên Già Diệp đi qua, nghe trên lầu có giọng ngâm thơ rang rảng, bèn cho người dò hỏi xem là ai. Lý Bạch đáp lại bằng 4 câu thơ như vậy: Thanh Tiên Cư Sĩ Trích Tiên Nhân, Tửu Tứ Đào Danh Tam Thập Xuân, Hồ Châu Tư Mã Hà Tu Vấn, Kim Túc Như Lai Thị Hậu Thân. Nghĩa là: Thanh Tiên Cư Sĩ ấy người tiên, với tuổi 30 rượu lại ghiền, Tư Mã Hồ Châu sao khéo hỏi, hậu thân Kim Túc chớ nên phiền. Tư Mã Hồ Châu nghe mấy lời của câu thơ thì giật mình hỏi: À, té ra là Lý Bạch, người đất Thục, mà tôi không biết, xin Túc Hạ hỷ xả cho. Nói xong, Hồ Châu mời Lý Bạch về công đường, đãi đằng 10 ngày thơ rượu rất hậu. Hồ Châu Tư Mã mới hỏi: Túc Hạ là người có tài cao học rộng, dễ mà đoạt lấy được đai vàng mũ bạc, tại sao Túc Hạ không đến Trường An mà ứng thi? Nét mặt thản nhiên, Lý Bạch đáp: Cuộc thế đang hỗn loạn, chạy theo tiền tài xu bợ, kẻ nào có tiền lo lót thì được đổ cao. Chính con mắt đệ thấy thế, nên đệ đành ngao du đây đó, muốn uống rượu ngâm thơ để tránh cái bực mình khi thấy bọn khảo quan dốt nát, tự cho mình là thần thánh, nhai đi nhai lại vài phương sáu ngàn đời của cố nhân. Họ nằm trong một đáy giếng mà họ những tưởng họ đang ở trong bể cả, nực cười thay. Tiếc vì tài năng quán thế mà không có chỗ dùng, nên Tư Mã Hồ Châu tỏ lời an ủi: Danh tiếng của Túc Hạ lâu nay đã lừng lẫy, nếu Túc Hạ chịu xuống Trường An thì lo gì không có người tiến cử. Cảm động trước tấm thịnh tình của Tư Mã Hồ Châu, Lý Bạch nghe theo, lên đường về Trường An ứng thí. Khi về đến Trường An, Lý Bạch vào cung Tứ Cục để du ngoạn thì lại gặp được Hạ Tri Chương đang giữ chức hàn lâm tại triều. Tuy mới gặp nhau, song hai người đã nghe danh nhau nên rất hâm mộ. Hạ Tri Chương mới mời Lý Bạch về nhà kết làm anh em, cả ngày đàm đạo, lúc thi ca, lúc tiễn nguyện, rất là tương đắc. Chuỗi ngày thoăn thoắt trôi, chẳng mấy lúc đã đến mùa thi. Hạ Tri Chương bảo Lý Bạch: Mùa thi năm nay, quan chủ khảo Nam Tỉnh là Thái Sư Dương Quốc Trung, anh ruột của Dương Quý Phi, còn quan giám sát lại là Thái Úy Cao Lực Sĩ. Cả hai người này thuộc về bọn tham ô nhũng lạm, hiền đệ tánh khẳng khái, không chịu luồn cuối kẻ tiểu nhân, lại không có vàng bạc để đút lót cho chúng, thì giàu có tài xuất quỷ nhập thần đi nữa cũng khó mà chiếm được bảng vàng. Nhân tiện tôi có quen với hai người đó, vậy để tôi viết cho hiền đệ một bức thơ giới thiệu, may ra hiền đệ có thể đem cái thiên tài lỗi lạc của mình tạo thành sự nghiệp, vẽ vang thanh danh để thỏa cái chí bình sinh. Trước lời tâm huyết, Thái Bạch không nỡ từ chối, đành để cho Hạ Tri Chương viết bức thơ giới thiệu đem đến dâng cho Thái Sư Dương Quốc Trung và Thái Úy Cao Lực Sĩ. Hai người này xem thơ rồi cười lạc bảo nhau: Chẳng biết cái lão Hạ Tri Chương đã mắc nợ Lý Bạch bao nhiêu vàng bạc mà ân cần viết thơ giới thiệu với chúng ta, lại nói miệng tày không dâng một lễ vật gì cả. Đời nay những đứa thiên nhân mơ mộng không hiểu lấy một chút nhân tình, họ làm thơ thì hay thật, song xử thế thì rất vụng về. Há dễ họ không biết đời này tiền tài phải đi trước nhân nghĩa hay sao? Vậy thì hãy đến ngày tụ trường, chúng ta thấy tên nào là Lý Bạch, cứ việc đánh hỏng ngay, để cho họ một bài học kinh nghiệm ở đời vậy. Rồi đến ngày thi, khoa thi mở rộng để chọn nhân tài, bọn khảo quan tham ô đã đồng ý với nhau nêu ra câu thi sấm như vậy: bất nguyện văn chương quán thiên hạ, chỉ nguyện văn chương trúng khảo quan. Nghĩa là chẳng mong văn chương hơn mọi người, chỉ mong văn chương hợp ý quan trường. Dĩ nhiên Lý Bạch văn chương lỗi lạc, sức lực có thừa, chỉ trong chốc lát đã làm xong thi quyển đem nạp cho quan trường. Dương Quốc Trung tiếp lấy, xem qua thấy tên đề là Lý Bạch, bèn lấy bút son gạch chéo đánh hỏng, rồi chỉ vào mặt Lý Bạch mà nói: chỉ đáng mài mực để hầu người. Cao lực sĩ cũng a vua nói: hạng thí sinh ấy chỉ đáng tháo giày xỏ tất mà thôi. Nói xong đuổi cổ Lý Bạch ra khỏi trường thi. Lý Bạch uất hận tràn đầy, trở về nội phủ than ngắn thở dài, thầm trách những kẻ tham ô tật đố, và nói với Hạ Tri Chương rằng: nếu sau này mà tôi có đắc lộc, tôi quyết sẽ bắt Thái sư Dương Quốc Trung mài mực, Cao lực sĩ phải tháo giày để đền lại những ngày nhục nhã. Hạ Tri Chương thấy thế cũng đau lòng, vội vàng khuyên giải: hiền đệ chớ có nản lòng, hãy cứ ở lại tệ xá, chờ 3 năm nữa đến kỳ thi, mai ra gặp những khảo quan thanh liêm chánh trực, chừng ấy hiền đệ được bản hổ đề tên cũng chưa muộn. Lý Bạch nghe theo, từ đó hai người tri kỷ, lúc vịnh nguyệt, lúc mơ trăng, không nhắc gì đến chuyện thi cử nữa. Bỗng một hôm, sứ giả nước Phiên đem thơ đến triều, vua Huyền Tôn giáng chiếu sai Hạ Tri Chương ân cần tiếp đại sứ giả. Rạng ngày hôm sau, vua Huyền Tôn lâm triều, truyền cho sứ giả dâng thơ và khiến Hạ Tri Chương mở ra xem trước Long Án. Hạ Tri Chương mở bức thơ ra không biết một chữ nào cả. Vua Huyền Tông tức giận, cho đòi cả triều thần văn ban võ bá đến hỏi xem có ai biết được thứ chữ riêng của nước đó hay không. Cả triều thần đều mù tịch. Huyền Tông đập Long Án hét: trong triều có bao nhiêu người lãnh bản vàng bia đá, lộc cá quyền cao, lúc bình thường thì múa môi khua mép, đến lúc hữu sự thì lại nín tiếng câm hơi. Chẳng lẽ chừng ấy cẩm bào, chừng kia hốt bạc, mà không được lấy một người học rộng tài cao để đọc bức thơ của phiên quốc? Nếu thơ không đọc được thì biết đâu mà trả lời, và như thế còn gì thể diện của thiên triều nữa. Trẫm hạn cho các khanh 6 ngày, nếu không đọc được cái bức thơ của phiên quốc thì trẫm sẽ cách chức hết. Các quan văn võ ai nấy mặt mày tợ nhuộm chàm, đứng ngẩn ngơ nhìn nhau như những bức tượng đá. Lúc bãi triều, Hạ Tri Chương buồn bực trở về nhà, kể lại đầu đuôi cho câu chuyện cho Lý Bạch nghe. Lý Bạch tủm tỉm cười rồi ngao ngán nói: nếu khoa thi trước kia mà không có những bọn gian thần tham nhũng thì ngày nay triều đình đâu có cái nhục này. Hạ Tri Chương nghe Thái Bạch nói giật mình hỏi: thế ra hiền đệ có thể đọc được chữ của nước Phiên hay sao? Lý Bạch khiêm tốn đáp: có lẽ. Hạ Tri Chương mừng rỡ vô cùng. Sáng hôm sau, Hạ Tri Chương vào triều thật sớm, ngồi đợi nơi viện đãi lâu. 3 hồi chuông cảnh dương nổi dậy, tiếp theo 3 hồi trống Long Phụng rung lên. Vua Huyền Tôn vội vã từ giả các cung phi để lâm triều. Triều thần bái yết xong, Hạ Tri Chương quỳ tâu: muôn tâu bệ hạ, muốn đọc được bức thư của phiên thư. Hạ thần nhắm đi nhắm lại trong nước, chỉ có một người. Người ấy họ Lý tên Bạch, một kẻ học rộng tài cao, thiên tư lỗi lạc, ngoài ra không còn ai nữa. Vua Huyền Tôn phán hỏi: Lý Bạch hiện nay ở đâu? Tâu bệ hạ, Lý Bạch hiện đang ở nhà của hạ thần. Vua Huyền Tôn chuẩn tấu cho người đến Tư Dinh Hà Tri Chương để thỉnh Lý Bạch. Sứ giả đi một lúc trở về tâu: Tâu bệ hạ, hạ thần đã đến mời Lý Bạch, nhưng Lý Bạch không chịu ý kiến, viện lẽ là kẻ vô tài kém đức, không đáng mặt triều kiến bệ hạ. Nhà vua hỏi lại Hạ Tri Chương: Lý Bạch không chịu phụng chiếu vì lẽ nào? Hạ Tri Chương mới đáp: Tâu bệ hạ, Thái Bạch vì hiện có cái nhục năm trước vào trường thi, bị khảo quan đánh hỏng đuổi ra trường, nay áo vải vào triều nên hổ thẹn, vậy xin bệ hạ rộng lượng ban ân huệ, thì thế nào y cũng sẽ phụng chiếu. Huyền Tôn y tấu sai người đến phong chức tiến sĩ cập đệ cho Lý Bạch, lại cấp đai vàng bào tía hốt ngà mão gấm để cho vẽ vang nhà thơ, tự hứng tiên thơ. Hạ Tri Chương còn sợ là Lý Bạch không khứng, nên trở về nhà bảo Lý Bạch: Nay thiên tử đã có lòng ái mộ hiền nhân, vậy hiền đệ đừng vì hiềm thù lũ tham quan mà phụ lòng thiên tử, bỏ lỡ dịp mai. Lý Bạch vâng lời, mặc triều phục theo Hạ Tri Chương vào triều bái yết. Huyền Tôn thấy Lý Bạch cốt cách đoan trang, phong lưu tuấn tú như vị tiên giáng thế, trong lòng thầm phục mà thắng phán rằng: Nay có thư viên quốc đưa đến, cả triều thần không ai đọc nổi, vậy trẫm triệu khanh đến để cùng trẫm chi lo. Thái Bạch tâu: Tâu bệ hạ, tài năng của hạ thần chưa đủ làm vừa khảo quan thi, thì dám đâu mong làm vừa lòng bệ hạ. Khanh đừng tự hạ mình như thế, xem tướng mạo của khanh, trẫm đã biết tài của khanh đến bậc nào rồi. Nói xong, Huyền Tôn sai thị vệ đòi phiên sứ đến. Lý Bạch mở thư trước mặt sứ thần rồi đọc to: Đại khả đọc nước bột hải, gửi đường triều khẩn kháng. Từ khi người chiếm cứ nước Cao Ly đến nay, hai biên giới tiếp liền, binh sĩ hai bên nhiều lần gây hấn, bản quốc không thể nhẫn nại trước hành động của quân gia Đường quốc nữa, nên sai sứ đến đường triều, nếu thuận thời đem tất cả 176 thành Cao Ly nhường lại cho bản quốc, thì sẽ có những tặng phẩm như sau đây: Nai Hạnh Sơn, Vóc Nam Hải, Trống Bành Thành, Hưu Phù Dư, Lợn Trịnh Hiệt, Ngựa Xuất Tân, Lục Ốc Châu, Cá Vị Đà, Mận Cửu Lộ, Lê Lạc Ti. Nếu kháng, bản quốc sẽ cho binh biến, chừng ấy máu rây ngàn dặm, ăn năn thì đã muộn, chớ trách bản quốc không biết trước. Huyền Tôn nghe xong bức thơ, mặt mày biến sắc, hỏi văn võ bá quan: Này, viên vương ngạo mạn thiên triều, lại hâm chiếm đoạt Cao Ly, vậy các khanh có cách gì để chế ngự hay không? Cả đình thần đều im bặt. Tâu bệ hạ, xin bệ hạ hỏi thử Thái Bạch có ý kiến gì hay chăng? Huyền Tôn hỏi Lý Bạch. Lý Bạch tâu: Việc này không gì đáng để thánh thượng phải nhọc tâm. Ngày mai xin bệ hạ cho đòi phiên sứ vào triều, hạ thần sẽ viết một phong thư bằng chữ phiên mà trả lời, cho chúng nó một bài học thích đáng thì chúng nó phải phục tòng. Huyền Tôn hỏi: Trong thư tự xưng là Khả Độc, vậy Khả Độc là người nào? Lý Bạch tâu: Khả Độc là tên vua nước Bột Hải. Thấy Lý Bạch đối đáp thông suốt, vua Huyền Tôn bèn phong cho Bạch chức Hàn Lâm học sĩ, lại truyền tứ yến tại Kim Loan, cho phép Lý Bạch tự do chè chén, không phải bó buộc vào nghi lễ. Bạch uống rượu đến say tích cung trăng, không còn biết đất trời gì cả. Nhà vua sai thị vệ đỡ Bạch lên nằm ở điện tiền. Hôm sau đầu trắng canh năm, vua Huyền Tôn đã lâm triều, còn Lý Bạch cứ say mềm chưa có tỉnh. Bọn nội thị lấy gọi, Lý Bạch vẫn nằm ì ra đấy. Nhà vua thấy thế, bèn bắt ngự trù nấu canh cho Lý Bạch ăn để giải rượu. Lúc thị vệ dâng canh lên, nhà vua thấy canh còn nóng, bèn tự mình cầm thìa khuấy cho nguội để cho Lý Bạch dùng. Lý Bạch tạ ơn, dùng xong mấy thìa canh thấy trong người mình tỉnh, ma men bay đâu mất. Một lúc sau, viên sứ vào triều kiến. Lý Bạch đứng bên ngự tòa, tay cầm bức thơ của viên sứ đọc rất to, không lầm lộn một chữ nào. Viên sứ thấy thế sợ sệt vô cùng. Lý Bạch thay vua mà phán rằng: nhà ngươi là sứ một tiểu quốc, lại dám vô lễ với thiên triều, lẽ ra phải xử tội. Tuy nhiên thánh thượng dùng lượng cao cả bao dung, vậy nhà ngươi hãy phục sẵn dưới thềm để chờ lời phê chiếu. Vua Huyền Tông truyền đặt văn kỷ thất bảo bên ngự tọa, dùng nghiên bạch ngọc, bút ngà mực long yên, giấy kim hoa tiên, và nhắc Cẩm Đôn đến đặt bên ngự tọa để cho Lý Bạch thảo chiếu. Lý Bạch tâu: dài của hạ thần không được thanh khiết cho lắm, e phạm đến thánh thể, vậy xin bệ hạ cho phép hạ thần được cởi giày đi tất không để lên điện ngọc. Vua Huyền Tông nghe nói, toan truyền bọn nội thị tháo giày cho Lý Bạch, nhưng Lý Bạch đã tâu thêm: hạ thần có một lời, xin bệ hạ tha cho hạ thần cái tội cuồng vọng này. Được, khanh muốn gì thì cứ việc tâu, dù khanh có lầm lỗi đến đâu, trẫm hứa không chấp trách. Lý Bạch tâu: ngày trước hạ thần vào thì bị thái sư Dương Quốc Trung và thái úy Cao Lực Sĩ đánh hỏng, nay hai người có mặt làm cho văn khí của hạ thần bị bế tắc, vậy muốn cho văn của hạ thần được phấn khởi, rửa nhục cho quốc vương, xin bệ hạ truyền cho thái úy phải tháo giày và thái sư phải mài mực để cho hạ thần thảo chiếu. Vua Huyền Tông nghe qua sửng sốt, nhưng không biết phải làm sao, đành truyền chỉ bắt Dương Quốc Trung phải mài mực, Cao Lực Sĩ tháo giày cho Lý Bạch. Hai người này tự biết không thể cãi lệnh, đành phải cúi đầu trơ mặt tuân hành trước văn ban võ bá. Lý Bạch ngạo nghễ ngồi trên cẩm đôn, một tay vuốt râu, một tay múa bút. Tháo xong tờ chiếu, Lý Bạch đứng lên long án. Vua Huyền Tôn thấy tự tích không khác gì bức thơ của phiên ban, tuy không nói ra nhưng lòng rất đẹp và nghĩ thầm: con người tài cao học rộng như vậy, dầu ta có bắt thái sư mài mực, thái úy tháo dài cũng là việc phải. Nghĩ xong, truyền cho phiên sứ phục chỉ. Lý Bạch đứng trước ngự tòa, cao giọng đọc bức chiếu thư. Hoàng đế thiên triều chiếu dụ cho khả độc, nước bột hải biết. Trước đây thạch nhoãn đầu phục, đà long lai hàng, bản triều ứng theo mệnh trời mà lập ngôi hoàng đế, lấy đức vỗ bốn phương, lấy oai trị thiên hạ, binh hùng tướng mạnh, các nước lân cận thảy khiếp oai. Điệt lợi bội thề nên bị bắt, tán khổ khiếp vía phải hàng đầu, tận la thiên trúc ba tư hàng năm phải dâng cống lễ, lâm ấp cốt lợi nê rà la đều sợ, chẳng dám dở đao binh. Cao Ly vì trái với thiên triều nên bị thiên triều vấn tội, tấm gương ấy đáng cho nước nhà ngươi phải soi theo. Nay nước Bột Hải chỉ là một nước phụ thuộc của Cao Ly, sánh với Trung Quốc chẳng qua chỉ là một quận bé nhỏ, binh tướng lương thực có bao nhiêu mà dám châu chấu đá vôi. Nếu nghịch mạng, ắt là không tránh khỏi tội. Nay thiên triều đức trọng ơn dày, lấy lời nhân nghĩa mà dung thứ cho cái kẻ cuồng si. Nếu khuyên khả độc mau sớm tỉnh ngộ, xưng thần nộp cống. Nếu cãi lệnh, xương phơi thành núi, máu chảy thành sông, mua cười cho thiên hạ. Nay dụ. Vua Huyền Tông nghe đọc khoan khoái vô cùng, truyền nội giám trao lời chiếu cho phiên sứ. Phiên sứ cũng thất kinh, không nói một lời, cúi đầu bái mạng rồi bước ra. Hạ Tri Chương đưa phiên sứ ra đến cửa ngọ môn. Phiên sứ mới hỏi: người thảo chiếu làm chức chi trong triều mà lại khiến thái sư phải mài mực, thái úy phải tháo giày như thế? Hạ Tri Chương mới đáp: người ấy tên Bạch, họ Lý, được phong làm chức hàn lâm học sĩ, đấy là một bậc thần tiên trên cung trời trích giáng để giúp cho thiên triều. Thái sư thái úy bất quá là một người phàm, há đi mài mực cho ông ta không đáng hay sao? Phiền sứ ghi nhớ mọi điều, về đến kinh đô tâu lại đầu đuôi cho vua xứ Bột Hải rõ. Khả Độc nghe nói có thần tiên giáng trần để giúp sức nên khiếp đởm, bao nhiêu ý tưởng khinh dễ đều tiêu tan, vội vã viết hàng thư sai người dâng lễ vật triều cống như trước. Vì vậy vua Huyền Tông trọng đại Lý Bạch vô cùng, muốn gia phong cho Lý Bạch thêm chức tước, nhưng Lý Bạch một mực từ chối. Tâu bệ hạ, bạc tiền châu báu chức tước đối với hạ thần không thích thú bằng tiêu dao nhàn hạ, xin bệ hạ cứ cho giữ tước học sĩ du ngoạn, hễ gặp rượu ngon thì uống. Biết Lý Bạch là bậc thanh cao, không dám làm phật lòng, từ đấy cứ lâu lâu nhà vua lại mở yến viên thiết đại và thỉnh thoảng triệu Lý Bạch vào cung nội để bàn việc quốc sự. Một hôm Bạch cưỡi ngựa thẫn thơ trước Trường An, bỗng gặp một bọn đao phủ dẫn một chiếc tù xa đến pháp trường, hỏi ra mới biết đó là viên tướng phạm tội từ Tinh Châu giải về sắp hành quyết. Người ấy họ Quách, tên Tử Nghi. Lý Bạch thấy Tử Nghi mày ngài hàm én, biết là một tên kiện tướng có thể làm rường cột cho quốc gia sau này, bèn vội vã ra lệnh cho đao phủ tạm ngưng việc hành quyết. Dặn xong, Lý Bạch cưỡi ngựa về triều cầu xin một đạo chỉ ân xá tội nhân, rồi lại phi ngựa ra pháp trường, mở tù xa thả Tử Nghi ra mà khuyên nhủ nên gắng sức đoái công phục tội để khỏi phụ lòng mong ước của Lý Bạch. Tử Nghi lại tạ ơn cứu mệnh, hỏi tên họ Lý Bạch rồi từ giả. Lúc bấy giờ nơi hoàng cung đến mùa hoa mẫu đơn đua nở, khoe sắc đủ màu, giống hoa này là giống hoa mộc thực dược của nước Dương Châu đem đến cống hiến, gồm có bốn thứ là đại hồng, thâm tử, thiển hồng và thông bạch. Vua Huyền Tôn truyền dời những hoa ấy đến điện trầm hương để ngắm cùng với cung phi, thưởng hoa dưới nguyệt, lại đòi bọn đệ tử Lê Viên đến đó hòa nhạc cho vui. Tuy nhiên vì chán nghe những bản nhạc cũ nên nhà vua mới phán rằng: ngắm cung phi, thưởng danh hoa, không nên nghe những khúc cổ nhạc nhàm tai mãi mãi. Vua truyền cho một con hát có danh tên là Lý Quy Niên đến triệu thỉnh Lý Bạch vào cung. Lý Quy Niên tìm mãi mới gặp Lý Bạch đang say mềm trong quán rượu và lại đang ngâm thơ: tạm bôi thông đại đạo, nhất đẩu hợp tự nhiên, đảng đắc tử trùng thú, vật vi tỉnh giả truyền. Nghĩa là ba chung rành đạo lớn, một đấu hợp tánh thiên, say xưa trong thú rượu, còn hơn kẻ tỉnh điên. Giọng thơ rang rảng bên ngoài, Lý Quy Niên biết đúng là Lý Bạch, vội vàng vào quán và truyền mệnh lệnh của Huyền Tôn: thưa học sĩ, thánh thượng và quý phi hiện đang ngự tại điện trầm hương, dạy đòi học sĩ đến để đàm đạo, xin học sĩ đi ngay cho. Lý Bạch không đáp, trợn đôi mắt đỏ ngầu nhìn Lý Quy Niên, rồi ngâm tiếp một đoạn thơ của Đào Uyên Minh cùng một giọng ma rượu: ngã túy dục miên, quân thả khứ. Nghĩa là ta sai thích ngủ, đừng ai đến. Ngâm xong, Lý Bạch nhắm mắt ngủ ly bì, chẳng kể gì đến lệnh vua chúa gì hết. Lý Quy Niên thấy thế cười ngặt nghẽo, gọi 5-7 tên tùy tùng leo lên lầu, khiêng Lý Bạch xuống đặt lên trên yên ngựa, đỡ hai bên để cho ngựa chở thẳng về lầu Ngũ Phượng. Xong vào báo cho vua Huyền Tôn rõ. Vua Huyền Tôn đặt cách cho phép Lý Bạch được đi ngựa thẳng vào trầm hương, rồi cùng với phi tử lên lầu nhìn xuống thấy Lý Bạch ngồi ngất ngưỡng trên lưng ngựa, siêu bên này vẹo bên kia, ai trông thấy cũng phải tức cười. Vào đến điện trầm hương, Lý Bạch nằm vật trên long khảm, mắt nhắm hiếp, miệng thì chảy đầy nước dãi. Nhà vua xem thấy động lòng, vội lấy áo long bào lao cho đứa con cưng của nàng thơ. Phi tử tâu: muôn tâu, thần thiếp nghe người ta nói nước lạnh có thể dùng để giải được rượu. Vua nghe nói liền sai thị vệ đem nước lạnh đến giải rượu cho Lý Bạch. Quả nhiên vừa uống cạn ly nước, Lý Bạch tỉnh rượu ngay, vội vàng quỳ mọp xuống đất mà xin tạ tội. Nhà vua đỡ Lý Bạch dậy rồi nói: nay trẫm cùng phi tử thưởng hoa, muốn có một khúc nhạc tân kỳ, vậy nên triệu Khanh đến để viết giùm khúc ca Chương Thanh Bình Điệu. Thấy văn phòng Tứ Bảo đã đặt sẵn trước mặt, Lý Bạch liền cầm bút thảo ngay. Vân tưởng y thường hoa tưởng dung, xuân phong phất hạm lộ hoa nùng, nhược phi quần ngọc sơn đấu kiến, hội hướng giao đài nguyệt hạ phùng. Dịch: mây vờn như áo hoa như mặt, sương đượm hơi xuân lướt bóng hoa, quần ngọc đầu non bằng chẳng thấy, cung giao ngỡ tưởng bóng trăng tà. Nhất chi hồng diễm lệ ngân hương, vân vũ vu sơn uổng đoạn trường, tá vấn hăng cung thùy đắc tự, khả lân phi yến ỷ tân trang. Dịch: một cành hồng thấm đượm hơi hương, mưa gió non vu luống đoạn trường, hỏi thử hăng cung ai dám sanh, khả thương phi yến chốn tân trang. Danh hoa khuynh quốc lưỡng tương hoang, tường đắc quân vương đới tiếu khang, giải thích xuân phong vô hạn hận, trầm hương đình bắc ỷ lan can. Dịch: hương trời sắc nước gợi vui tươi, tụ mến quân vương hé nụ cười, gió thoảng hơi xuân vô hạn hận, trầm hương đứng ngắm tựa lan can. Lý Bạch viết xong dâng lên, Huyền Tôn xem thấy tình ý thật tuyệt trần, trong lòng phơi phới, truyền cho Lý Quy Niên theo điệu đó mà hát. Quý phi lạy tạ ơn vua đã chiếu cố đến mình. Huyền Tông nói: không phải tạ ơn trẫm, khanh nên tạ ơn học sĩ mới phải. Quý phi lấy ve vàng chén ngọc, rót đầy ly rượu, sai cung nữ đưa mời Lý Bạch. Từ đó trong cung lúc nào có yến tiệc cũng mời Lý Bạch đến. Quý phi yêu mến Lý Bạch khác thường, mối tình tài tử gia nhân chớm nở, cũng như sợi dây quan nghiệp ngàn đời ràng buộc mãi với kiếp người tài hoa. Lẽ ra có thể làm đổ nước nghiêng thành đi được, song Lý Bạch lại là người chỉ thích có rượu thơ, đâu có tham vọng những mùi vinh hoa phú quý. Nhà thi sĩ tài hoa kia lạnh nhạt trước mối tình thầm kín của quý phi. Còn quý phi yêu mà không được người ta yêu lại, bực tức đến nỗi sanh ra thù oán. Sự đời là thế, chữ yêu đổi ra chữ oán không mấy hồi. Lúc bấy giờ trong triều có cao lực sĩ là hạng rắn độc, trong lòng ấp ủ mối thù, Lý Bạch đã bắt y tháo giày thở nọ, nên thăm dò biết được mối tình tuyệt vọng của Đào Quý Phi, có thể dùng làm lợi khí cho hắn phun độc dược. Liền thừa cơ hội ấy gièm pha mà nói rằng: theo ngụ ý của kẻ hèn này thì ba bài bình điệu của Lý Bạch lẽ ra nương nương phải quán ghét lắm mới phải, cớ sao nương nương lại ngợi khen đến thế? Quý phi hỏi: tại sao mà nhà ngươi lại cho là quán ghét? Cao lực sĩ rót nhẹ ly rượu vào gói thuốc độc rồi nói: tâu lệnh bà, câu khả lân phi yến ỷ tân trang nó hàm một nghĩa châm biếm vô cùng. Chắc nương nương cũng rõ, nàng Triệu Phi Yến thuở xưa là bậc hậu phi của vua Thành Đế, được nhà vua quá chuộng. Hơn cả, Phi Yến lại say mê Xích Phượng và cùng người ấy tư thông. Chẳng may vua Thành Đế biết được, bắt gặp Xích Phượng trong tủ quần áo, đem giết ngay trước mặt Phi Yến. Nay Lý Bạch lại đem Phi Yến ra sánh với nương nương, thì đó là một lời nhạo báng rất bóng bẩy, xin nương nương xét cho. Thọ ấy, quý phi có nuôi chàng An Lộc Sơn làm con nuôi trong tư cung. An Lộc Sơn với quý phi ngang tuổi nhau, thế mà quý phi ngày 2-3 lần thân hành tắm rửa cho đứa con cưng trước mặt vua Huyền Tôn, mà vua Huyền Tôn cũng không nói gì cả. Thật quý phi còn tệ hơn nàng Phi Yến thọ trước. Cao lực sĩ khéo châm ngồi đốt lửa, gây vào lòng quý phi một mối hận thù với Lý Bạch, nên quý phi lại tâu với Huyền Tông rằng Lý Bạch ngạo nghễ, không giữ lễ quân vương. Bắt đầu từ đó, cuộc yến ẩm trong cung không mời Lý Bạch vào nữa, và Huyền Tông cũng không hỏi Lý Bạch về việc triều chính nữa. Lý Bạch cảm thấy lòng yêu chuộng của Huyền Tông mỗi lúc một lạc lẽo dần, đoán biết cao lực sĩ đã mưu hại và quý phi cố báo thù, nên nhiều lần tâu xin đi nơi khác, nhưng vua Huyền Tôn cứ cố cầm ở lại. Lý Bạch buồn bã, càng ngày càng dầm mình sống trong bể rượu, không thiết tha đến việc đời nữa. Cả đến người vợ của Lý Bạch ở tại Cẩm Thành là Hứa phu nhân cũng không bao giờ được Bạch tưởng đến. Cứ phòng không lặng ngắt như tờ, ngựa ai thấp thoáng lờ mờ hơi sương. Hứa phu nhân trong tinh mò mỏi mà chẳng thấy Lý Bạch đâu. Trong các bợm rượu thân tín với Lý Bạch thời ấy là Hạ Tri Chương, là Thích Chi, Nhữ Dương, Vương Kiến, Thôi Tông Chi, Tô Tấn, Trương Bạch, Tiêu Thại, thường hay say sưa ngã ngớn mà người ta gọi là Ẩm Trung Bát Tiên. Một hôm tối trời, vua Huyền Tôn truyền đòi Lý Bạch vào cung để phóng thích con Phượng Hoàng muôn thuở về với đồng nội cỏ hoa cho thỏa lòng ao ước. Huyền Tôn có đôi lời an ủi: trẫm thấy khanh tài năng lỗi lạc, tánh tình lại thanh bạch, nên đem dạ mến yêu. Nay trẫm tạm khanh được vinh quy, vậy khanh có cần thứ gì trẫm sẽ ban cấp cho. Lý Bạch tâu: hạ thần không cần gì cả, ngoài một món tiền để uống rượu mà thôi. Vua Huyền Tôn hạ chiếu truyền rao khắp nơi, cho phép Lý Bạch đến đâu được uống rượu không phải trả tiền, số tiền ấy sẽ do ngân khố thanh toán. Nhà vua lại ban thêm vàng bạc đai y và cấp 12 đứa tùy tùng theo hầu Lý Bạch. Lý Bạch cúi lại tạ ơn và nghĩ rằng: vì vua này quả có đôi mắt xanh tương đối vậy. Huyền Tôn lại thân cắm hai đóa hoa vàng trên mũ của Lý Bạch, rồi truyền nội thị đỡ Bạch lên ngựa trước ngai vàng, đưa ra khỏi triều môn. Đó là một ân huệ đặc biệt đối với các vua nước Tào thời ấy. Các quan đưa đón, rượu tiễn lời chào, từ Trường An đến 10 dặm đường chưa dứt. Chỉ có Thái Sư và Thái Úy, hai người lánh mặt, ngồi nhà hả hê sung sướng, khen ngợi diệu kế của mình đã khéo tống cổ được cái tên thi sĩ cứng đầu ra khỏi triều để dễ bề mà thao túng. Hạ Tri Chương và cả bộm rượu đều đưa Lý Bạch ngoài trăm dặm, viết đến hơn trăm bài tống biệt mà vẫn chưa cạn tâm tình. Lý Bạch đi rồi, Hạ Tri Chương cảm thấy lòng mình hiu quạnh, như mất một cái gì không bao giờ còn tìm thấy nữa. Có lẽ trong đời nghệ sĩ của Lý Bạch, chỉ có Hạ Tri Chương là người yêu Bạch nhất. Trên đường về, tuy Bạch cảm thấy vui với cỏ nội mấy ngàn, tìm lại những cái gì xa xưa mờ khuất, song cũng không phải bồi hồi nhớ đến Hạ Tri Chương, người bạn tâm giao cảm nghĩa, cùng nhau nhưng yêu nhau không trọn. Ngày kia Lý Bạch về đến Cẩm Châu, gặp lại Hứa phu nhân, vợ chồng tương mến duyên cầm sắc lại giao quà, nói lại tiếng đàn xưa trong tâm hồn thi sĩ. Các bè bạn xa gần trên đất Thục chiều sớm lân la rủ thơ túy lý, thật là một cảnh an nhàn. Thế mà nửa năm hương lửa đang nồng, trượng phu thoát đã động lòng bốn phương. Cho hay con chim trời không bao giờ chịu đậu một nơi, dù nơi đó là nơi cảnh đẹp hoa tươi, suối ca gió hát. Một sớm tinh sương, Lý Bạch tỏ ý với vợ muốn đi ngao du sơn thị. Mặc dầu Hứa phu nhân nghe nói cũng buồn lòng, nhưng nàng đâu phải là chiếc lồng son có thể nhốt được loài chim trời cuồng vọng ấy được, đành sửa soạn cuộc chia phôi. Lần này ra đi, Lý Bạch không xúng xính mũ cao áo rộng của chức học sĩ nữa, mà chỉ ăn mặc theo lối thư sinh, hay nói cho đúng hơn là một gã học trò nghèo. Chỉ đem theo một thằng đồng tử con và cởi một con ngựa ôm ốm, và như thế cũng đã phong lưu chán rồi. Một hôm, Lý Bạch đi đến huyện Hoa Nam. Tiếng đồn quan huyện này là một vị quan tham ô nhũng lạm, mọt nước hại dân. Lý Bạch định sửa lưng cái tên quan chức mục nát này. Bạch đến trước huyện, cho ngựa đi thẳng vào cổng, đánh ba hồi trống, làm như không biết huyện quan đang xét việc ở nơi công đường. Huyện quan nghe tiếng trống đổ hồi thì hối hả thất kinh, tưởng là giặc đến, dớn dác muốn tìm đường tẩu thoát. Sao biết rõ thì giận lắm, sai lính lệ xuống lôi cổ Lý Bạch lên công đường để hạch hỏi. Lý Bạch giả sai không đáp. Quan huyện truyền đem tống cổ tên bọn rượu ấy vào lao để chờ truy cứu. Khi Lý Bạch vào lao được một lúc thì thấy một tên lính lệ mang mực giấy đến vất vào mặt, bảo phải cung khai đầu đuôi câu chuyện, nếu không thì sẽ bị đánh chết. Lý Bạch mỉm cười cầm bút viết một hồi: ta là Lý Bạch, quê ở Cẩm Châu, nhỏ tuổi rồng văn chương, vung bút giết loài nịnh, Trường An gọi bát tiên, Trúc Khê xưng lục vật, Thảo Chiếu trừ phiên quốc, Điện Ngọc tự do vào uống rượu mà giải trí, Kim Loan chỗ nghỉ ngơi, canh nóng có vua khuấy, giải chạy có áo vua lao, Dương Thái Sư mài mực, Cao Thái Quý phải tháo dài. Trước sân rồng hoàng đế còn cho ta cởi ngựa, huống chi tại huyện Hoa Nam, các ngươi lại buộc ta không được cởi lừa ư? Viên chủ ngục nghe xong lời cung, mình mẩy rụng rời, tay chân run lập cập, vội vã quỳ xuống mà tạ tội. Lý Bạch nói: việc này không can hệ gì đến nhà ngươi. Nhà ngươi hãy mau đến công đường nói cho quan huyện biết rằng ta vân chỉ hoàng thượng đến đây là để tra xét cái tội tham ô của hắn, sao hắn lại dám bắt ta mà hạ ngục. Viên chủ ngục vội vã mang tờ cung khai đến trình lên tri huyện và thuật lại những lời Lý Bạch vừa nói. Tri huyện khiếp vía, nắm tay tên chủ ngục chạy thẳng đến lao xá, bắt từ bên ngoài mà lại vào, rên rỉ xin Lý Bạch dung tha cho cái đứa ngu hèn. Các phủ huyện quanh vùng nghe tin lập tức đến nơi để chào mừng học sĩ và mời học sĩ thăng thính đường để xin những lời chỉ giáo. Lý Bạch lấy lời liêm chánh răn dạy mọi người, ai nấy cũng đều vui vẻ mà nghe theo. Từ đấy Lý Bạch đi đến đâu, các tham quan ô lại nể mặt, không dám hành hạ dân lành như trước nữa. Kế một thời gian sau đó, An Lộc Sơn, đứa con nuôi của quý phi nổi loạn, tụ tập một số cường đố cướp bóc Trường An. Vua Huyền Tôn phải bỏ kinh đô chạy vào đất Thục, giết Thái sư Dương Quốc Trung trước mặt ba quân và thắt cổ quý phi tại Gò Mã Ngôi. Mặc dầu những dòng lệ chảy ướt long bào, ông vua đa tình kia cũng phải buộc lòng dứt bỏ lời thề trong đêm thất tịch. Tại thiên nguyện tác tỳ dự điểu, tại địa nguyện vi liên là chí. Trên trời nguyện làm chim liền cánh, dưới đất nguyện làm cây liền cành. Khúc trường hận của Huyền Tôn đã được nói lên trong lời văn thiết tha bi đát của nhà thi sĩ áo xanh Giang Châu Tư Mã, với nỗi hận lòng gửi gắm niềm riêng. Lý Bạch lúc ấy tránh loạn ẩn tại Lư Sơn, Vĩnh Vương Lân lúc bấy giờ lại làm tiết độ sứ quản thủ cả vùng đông nam nước Tào. Vì thấy Huyền Tôn rời bỏ kinh đô, thiên hạ đại loạn, nên ý cũng muốn thừa cơ một thuở, bèn sai sứ giả đến triệu Lý Bạch về giữ lại trong quân để bàn việc đại kế. Chẳng bao lâu, con trai của Huyền Tôn là Túc Tôn lên ngôi kế vị, phong Quách Tử Nghi làm nguyên soái, thống lãnh đại lệnh. Túc Tôn nghe Vĩnh Vương Lân có ý tạo phản, bèn xuống chiếu sai Quách Tử Nghi đến vấn tội. Khi ấy nội bộ của An Lộc Sơn bị nổi loạn, An Lộc Sơn bị đứa con trai giết đi để tiếm ngôi. Rồi chẳng bao lâu, đứa con trai của An Lộc Sơn lại bị một tên cận thần phản phúc giết đi để đoạt quyền. Do đó, chỉ trong một thời gian ngắn, bọn loạn quân này tan rã và nhà Đường đã thu lại được cả hai tỉnh. Được rảnh tay, Quách Tử Nghi đem quân đánh Vĩnh Vương Lân. Tên phản phúc này bị cô thế nên bỏ trốn, bị một tên quân canh bắt được, giải đến Viên Môn. Còn Lý Bạch thì gặp lại được Quách Tử Nghi, đưa Lý Bạch về triều, tâu cùng với vua Túc Tôn, nói rõ tài năng lỗi lạc của Lý Bạch và xin Túc Tôn hãy trọng dụng. Túc Tôn liền xuống chiếu, phong cho Lý Bạch làm chức Tả Thập Di, nhưng Lý Bạch một mực cứ từ chối không nhận. Từ đó, Lý Bạch một thuyền một lá, thẫn thờ sớm bãi chiều gành, rồi đến Kim Lăng, than thở cho những sự phế hân diễn biến không ngừng. Trùng thu viễn cận thiên quan chủng, hòa thử cao đê lục đại cung. Trong óc nhà thơ say ấy có những mối cảm hoài gì trong thế sự. Một đêm khi thả thuyền bên ven sông, thái thạch trăng tỏ sao thưa, gió hòa nhẹ nhẹ, vầng trăng lờ lững trên không, như gieo vào lòng người một mối vô tư, xóa nhòa những gì còn nặng vấn vương trong trần tục. Lý Bạch đắm mình trong khung cảnh ấy, ngồi trầm lặng nơi đầu thuyền, uống rượu, uống cả vầng trăng. Rượu say, say cả vầng trăng dịu hiền. Vầng trăng rung rinh đáy nước, rung rinh trong lòng chén, thấm sâu vào tiềm thức siêu thần. Lý Bạch thấy mỗi sợi tóc mình biến thành một mảnh vành trăng ngời ngời, sáng. Trong phút mê ly, Lý Bạch nhảy xuống dòng sông, ôm mảnh trăng rung rinh tan vỡ, để trở về nơi cảnh tiên bồng. Thôi, thế là hết một đời tài hoa trên trần tục. Lý Bạch ra đi, đi mãi, không bao giờ trở về với Hứa phu nhân nữa. Từ đây, Hứa phu nhân thẫn thơ với gió sớm mây chiều, ôm nửa vầng trăng vạn thuở mà nằm mơ trong giấc mộng hồn.